bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 489, Thái Khư bên ngoài, mênh mông cao chót vót. Góc truyện audio.com, ta là ai? Lần thứ nhất Trần Uyên bị vấn đề này đang hỏi. Đang ngừng tụ ra tám đạo đế ngân hôm nay, vốn có tám đạo pháp tắc hôm nay, đối mặt cái này cực kỳ tầm thường vấn đề, Trần Uyên bỗng nhiên sinh ra một tia mờ mịt. Túng quan thiên địa vạn vật sinh linh, có người nào có thể về đáp được? Chính mình là ai, tại đạt đến trình độ nào đó về sau, cái này đơn giản cũng không có khả năng gây nên bất luận cái gì suy nghĩ sâu xa vấn đề, lại mang theo luân hãm giống như tinh tế. Trần Uyên thật lâu trầm mặc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cầm giữ có ba con mắt tiểu nhân. Vẫn là bình thường trở lại tầng thứ lên đi, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là thổ lộ tà thiên sự tình, hoặc là tại ta. Dưới lòng bàn tay phi hôi yên diệt. Trần Uyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, ba mắt tiểu nhân mỗi một cái đồng tử, đều mang theo nồng đậm sợ hãi cùng sợ hãi. Cho dù là chết, hắn cũng không muốn lại tiếp nhận Trần Uyên trường lực ba động, nhưng là bây giờ hắn liền chết phương thức đều căn bản là không có cách bắt bẻ. Ta chỉ là bị Tà Thiên thống soái người ta phụng mệnh tại Tà Thiên, nhưng tuyệt không chung với Tà Thiên, ta cũng không biết Tà Thiên bí ẩn a. Trần Uyên sau khi nghe xong hơi hơi nheo cặp mắt lại, lên tiếng lần nữa, ngươi nói là ngươi cũng không phải là Tà Thiên tự chủ mang tới người, mà chính là bị thống soái bị buộc nghe lệnh người. Ba mắt tiểu nhân liên tục gật đầu trả lời, ta vốn đến từ Thạch Hoàng thế giới, là Thạch Hoàng tiên đế dưới chướng người, nhưng Tà Thiên hủy diệt Thạch Hoàng, phân công chúng ta. Vì sô cầu, cùng loại với Thạch Hoàng thế giới tồn tại, đã bị Tà Thiên hủy diệt ba cái, chỗ người may mắn còn sống sót toàn bộ đều trở thành hắn nanh vuốt, không có gì ngoài hắn tự chủ mang tới cường giả bên ngoài, chúng ta những người này đều là tùy thời cũng có thể vứt bỏ pháo hôi. Ba mắt tiểu nhân nói đến đây, Trần Uyên không khỏi trầm tư. Hắn cùng Hoàng Kỳ lão ma truyền ngôn có một số ra vào, nhưng hoàn toàn chính xác có đem đối ứng có độ tin cậy. Từ sấn liên tục về sau, Trần Uyên trực tiếp lấy ra kiến thức quyền tụ, đột nhiên đội lên trên trán của hắn. Lúc này, liền có đại lượng tin tức trực tiếp hiển lộ mà ra. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, Trần Uyên tâm thần liền đột nhiên chấn động mà lên. Thạch Hoàng thế giới đích thật là tồn tại, ba mắt tiểu nhân cũng không có nói sai, làm Tà Thiên buông xuống. Thạch Hoàng thế giới lúc cái thế giới này gặp cảnh như nhau kinh khủng kiếp nạn, cùng loại với Thái Khư Đế Lạc thời đại. Nhưng Thạch Hoàng thế giới căn bản chịu không được tra tấn, xa còn lâu mới có được Thái Khư nội tình thâm hậu, tại ngắn ngủi mấy trăm năm, biến thành hoang vô thế giới. Người may mắn còn sống sót nhóm bị Tà Thiên dưới trướng, dùng cực đoan thuật pháp hội tụ thành nguyên một đám quỷ dị sát khí thay bọn họ chinh chiến bát hoang. Không có gì ngoài Thạch Hoàng thế giới bên ngoài, vẫn còn có hai đại thế giới, toàn bộ tao ngộ vận rủi. Đợi đến Tà Thiên buông xuống Thái Khư lúc kiếp nạn cũng cùng nhau trình diễn, nhưng về sau Tà Thiên đột nhiên biến mất mang theo sở thuộc bộ hạ lực lượng rời đi Thái Khư. Từ đó Đế Lạc thời đại tuyên bố kết thúc theo đoạn tin tức này bên trong, lộ ra mà ra đồ vật thế. Mà cùng Trần Uyên trước đó nhận biết, sinh ra hoàn toàn tính phá vỡ. Kiến thức quyền tụ tin tức cực kỳ hỗn tạp liên quan tới Tà Thiên chỉ có những thứ này, cho nên Trần Uyên chậm rãi thu tay về, hai mắt càng thêm trầm trọng. Hắn vạn lần không ngờ, liên quan tới Tà Thiên truyền thuyết lại có nhiều cái phiên bản. Theo Bồng Lai Tiên Tôn trong miệng nói, chính là cái thứ nhất phiên bản, suy đoán Tà Thiên có thể là Thái Khư cái nào đó cực hạn tà ác thể, chỗ đối lập còn nổi danh gọi Thiện Thiên tồn tại. Theo Tam Đại Đế Vương Yêu trong miệng nói, chính là cái thứ hai phiên bản, bọn họ không biết Thiện Thiên, chỉ biết là Tà Thiên có thể đi hướng Thái Khư bên ngoài, có thể là Thái Khư bên ngoài tồn tại. Theo cái này ba mắt tiểu nhân trên thân biết được còn có cái thứ ba phiên bản, cái kia chính là cái này Tà Thiên, có lẽ là Thái Khư Tiên. Vực bên ngoài cái nào đó khủng bố thế lực chúa tể. Những kết quả này gây ra, xuất hiện rối loạn hình ảnh, đến cùng có mấy cái Tà Thiên. Theo càng thêm biết rõ hiểu rõ Tà Thiên nhân vật này cao chót vót càng ngày càng không thể nhìn trộm, càng ngày càng không cách nào nắm lấy. Thật giống như có vô số cái phân thân. Thật giống như cố ý hỗn loạn ánh mắt để bất luận kẻ nào không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn chân chính khởi nguyên. Xem ra Thái Khư bên ngoài, vẫn như cũ mênh mông cao chót vót đủ kiểu quỷ đầu đây. Trần Uyên khóe miệng bỗng nhiên ẩn chứa một màn yêu dị nụ cười. Càng là như thế, Trần Uyên càng là cảm thấy hứng thú. Người có thể đi, hắn phất tay áo trực tiếp một bàn tay đem ba mắt tiểu nhân đánh bay, đưa đến ngoài ngàn vạn dặm. Kiến thức quyền tụ đã nhìn trộm ba mắt tiểu nhân hết thảy lai lịch. Không cách nào nhìn thấu đồ vật chính là ba mắt tiểu nhân cũng không có trải qua, lưu hắn đã không chỗ dùng chút nào. Đến tận đây, Trần Uyên lại lần nữa cước bộ bước đi, thần thức quét ngang toàn bộ chết đỉnh giới tìm kiếm thần nước thép thạch tung tích. Nơi xa, Hoàng Kỳ lão ma hốt hoảng chạy tới, hắn là trơ mắt nhìn lấy ba mắt tiểu nhân từ đỉnh đầu bay qua, lúc này mới kinh sợ chạy đến. thiếu hiệp, đây chính là Tà Thiên Lưu lại tồn tại a, thế mà giống nhau không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Kỳ lão ma nội tâm chấn động tột đỉnh, bị Trần Uyên dáng người thủ đoạn kinh hãi là lật đổ hết thảy nhận biết. Tại Đế Lạc thời đại bên trong, giống ba mắt tiểu nhân trước đó như thế tồn tại, thế nhưng là đại sát khắp nơi đó a, ngươi nói sai, hắn cũng không phải là Tà Thiên Lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, mà là tới từ một cái thạch hoàng thế giới, là bị Tà Thiên thống trị hủy diệt thế giới. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng lúc hai mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn tìm được thần nứt thép thạch tung tích. Cái gì? Lời nói truyền ra, Hoàng Kỳ lão ma thần sắc động lại, ngay sau đó bày biện ra mọi loại hoảng sợ. Tà Thiên thế mà còn hủy diệt một cái thế giới. Trần Uyên không có phản ứng đến hắn, Hoàng Kỳ lão ma mặc dù là Đế Lạc thời đại bên trong nhân vật nhưng hiển nhiên biết chân tướng, liền ra lông đều không dính nổi. Hắn lại lần nữa thuấn di ra tốc độ, xuất hiện ở một tòa khổng lồ cổ thành di tích trên không. Đại thủ ngang đắp cự lực bạo phát, tươi sống đem trọn cái cổ thành sốc lên, lập tức liền lộ ra thung lũng bên trong, che giấu tại trong bão cát một mặt gương đồng. Mặt này gương đồng cũng là thần nứt thép thạch đoán tạo mà ra, hoàn toàn chính xác có lấy có thể tiếp nhận hết thảy đế thuật công kích năng lực. Trần Uyên trước mắt chuyện cần phải làm cũng là đem thần nứt thép thạch thông qua luyện kim chi thuật đem đoán tạo thành Chu Thiên Đạo Kiếm thể xác, để mà gánh chịu Chu Thiên Đạo Kiếm cái kia vô thượng lực lượng đáng sợ. Nhưng hiển nhiên chỉ dựa vào một mặt gương đồng quy mô, không cách nào hoàn thành. Hắn phất ống tay áo một cái trực tiếp thu hồi, cất bước hướng về chết đỉnh giới ngoại mặt đi đến, Hoàng Kỳ lão ma không dám lưu lại cũng đuổi theo sát. Mà giờ này khắc này, ngay tại chết đỉnh giới ngoài ngàn vạn dặm, ba mắt tiểu nhân một đường kêu thảm hoảng sợ kêu rên, thân thể không bị khống chế điên cuồng bay ngược. Đã hóa thành như lưu tinh tại không gian gợn sóng bên trong đốt cháy lên cho tàn. Liệt diễm, hắn thẳng tắp bay ngược phương hướng, đang có hai bóng người đồng dạng tại phi nhanh. Ô Tôn theo xa xôi khu vực mời về Kim Ô Đại Đế, hai người chuẩn bị đi từ Ca Tinh Tôn Phủ tiến đến xem xét đến tột cùng. Chỉ thấy được ba mắt tiểu nhân bạo lướt không ngừng, Ô Tôn lúc này nhíu mày, vùng tay áo bộc phát ra cuồn cuộn đế lực ý đồ đem một đường cao chót vót gợn sóng đánh tan. Chỉ là lực lượng của hắn, đụng chạm tại ba mắt tiểu nhân quanh thân phạm vi lúc bị cái kia vô tận bay ngược lực lượng đụng nhão nhuệt. Ngọa tào, kinh ngạc tiếng vang lên, theo sau chính là đầy dậy ý sợ hãi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương,